nhìn về phía chân trời, Mễ Mễ Lộ có chút buồn bã, trải qua mấy tháng ở chung, ngày ngày nói chuyện nảy sinh tình cảm sâu sắc, nàng đối với Minh Độc lúc đầu thì sợ hãi, sau lại trở thành cảm kích, nghĩ đến ngày sau sẽ không có cơ hội gặp gỡ, Đoạn Kỳ Duyên có 102 tình cảm ở hai loại nhân thú đến đây chấm dứt, cảm thấy có chút đột nhiên mờ mịt, có được rồi mất, giống như mất đi một người bạn hiền. Một lúc sau, khẽ thở dài, ngẩng đầu, lúc này Dịch Vân đã đi xa, ổn định tâm tình liền đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, Bảo Điển cách Lạc Nhật Sơn mạch ngoài 100 dặm, dưới vách đá của một ngọn hoang giá sơn lĩnh. Ô Quang Huyền Thiết, tài liệu chủ yếu của lục phẩm ma binh đã có, chỉ cần tìm thêm 5 loại thiên địa kỳ quáng nữa, ngày sau có thể luyện chế ra đẳng cấp cao nhất binh khí ma pháp. Ngồi ở trong sơn động mới mở, Dịch Vân tinh tế xem xét bá long tệ trong tay. Môn La cười nói, bất luận là ngũ phẩm hay lục phẩm ma binh, chỉ có chủ yếu tài liệu là trọng yếu nhất, cũng là chân quý nhất. Hôm nay ngươi ngay cả Ô Quang Huyền Thiết cũng chiếm được, còn là mấy trăm cân, còn lại 5 loại tài liệu phụ trợ khác, không khó. Sao lại không khó? Dịch Vân lắc đầu nói, Kiệt Nặc Tư gia tộc mất mấy năm sưu tầm, nhiều nhất chỉ kiếm được tài liệu phụ trợ của ngũ phẩm ma binh. Lục phẩm, một cái cũng không có, đây là việc đều dựa vào may mắn. Đó là do phương pháp dùng không đúng cách, thiên địa kỳ quáng, thế tục gia tộc cho dù có giỏi tới đâu thì cuối cùng năng lực cũng có hạn. Thử nghĩ xem, tài liệu chủ yếu của ngũ phẩm ma binh vẫn thần thiết, ban đầu ai kiếm cho ngươi? Tạp Lộ Tư, cái phương pháp này rất tốt a. Dịch Vân liền hiểu, hắn tìm vẫn thần thiết chính là muốn ta giúp hắn luyện chế ngũ phẩm ám hắc ma binh. Nếu ta nói cho hắn biết, nếu tìm cho ta 5 loại thiên địa kỳ quáng, ta có thể chế tạo được rất nhiều lục phẩm cao nhất ma binh, phẩm cấp tăng lên 1, hắn nhất định sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn, ngay cả liều cả mạng cũng sẽ cho ta tìm được. Đương thời trong đại lục, một trong những người mạnh nhất, rất ít chuyện mà Tạp Lộ Tư không làm được, chính là người thích hợp nhất để chọn rồi. Tạp Lộ Tư tìm quáng, Dịch Vân luyện khí, phát huy sở trường của hai người, đối với song phương đều có lợi. Lục phẩm ma binh, Tạp Lộ Tư chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bởi vì từ cổ kim đến nay, tứ phẩm ma binh có thể được gọi là thần khí. Bởi vì lục phẩm ma binh đã thất truyền, sớm trở thành truyền thuyết. Môn La gật đầu cười nói, vốn hắn yêu cầu chỉ là ngũ phẩm, ngươi lại cho hắn lục phẩm, để cho hắn xuất một chút lực cũng là điều đương nhiên, coi như là báo đáp ân tình của hắn từ trước đến nay đi sao. Chỉ cần ngươi đưa ra danh sách, chuyện thu thiên địa kỳ quáng, sẽ không cần ngươi phiền lòng. Cách nơi đây mấy dặm, có một cái ao vắng vẻ, hai người trong mấy tháng đều ăn thịt ma thú do Minh Độc bắt tới. Sớm đã phát ngán, Mễ Mễ Lộ một mình đi mua thức ăn, Dịch Vân thì ngồi ở sơn động mới mở chờ đợi. Lần này đi tới Lạc Nhật Sơn Mạch, xảy ra rất nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều là kinh thiên động địa. Hắn muốn lẳng lặng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, đặt ra phương án cho tương lai. Cầu Cầu còn đang ngủ say, Minh Độc phán đoán, đợi thêm mấy ngày nữa mới hoàn thành tấn cấp. Chỉ cần Cầu Cầu vừa tỉnh, lập tức chính là một con đạt tới cấp 8 cường đại ma thú, có thể sánh vai với cường giả nhân loại 9 tinh tôn cấp, trở thành trợ lực lớn nhất của hắn. Cấp 8, tuyệt đối không phải là đỉnh phong của Cầu Cầu, phương thức tu luyện của nó có thể nói là nghịch thiên, chỉ cần có đầy đủ tinh thuần năng lượng cung cấp là có thể tiếp tục tấn cấp. Hắn còn có địa hệ quáng tài cùng với lôi hệ quáng tài, sau khi cho Cầu Cầu ăn xong, có thể hay không tấn nhập tới cấp 9 đây? Dịch Vân rất là mong đợi. Dĩ nhiên, phải chờ cho hắn đến nơi an toàn tuyệt đối mới có thể làm. Mỗi lần Cầu Cầu tấn cấp, liền ngủ đến mấy tháng. Trong lúc đó nếu có biến cố, căn bản là cứu không kịp. Phải đợi thời cơ tốt nhất mới được. Lấy ra hai khỏa hạt châu tròn vo, một đỏ một lam. Là Hỏa Linh Thiên Châu cùng Thủy Linh Thiên Châu, thuộc cực phẩm trong ma khí. Mặc dù hắn còn có địa hệ, mộc hệ cùng quang minh hệ ba viên linh châu ma khí, nhưng không phù hợp với thuộc tính của hắn, chỉ có thủy hỏa hai quả linh châu này mới có sử dụng. Quán chú ma lực, tâm niệm vừa động, 10 ngón tay của Dịch Vân liền động đậy, lấy hắn làm trung tâm, một vòng ma lực liền hướng phía ngoài tản ra, 2 đạo, 4 đạo, 6 đạo. Trong khoảnh khắc, 6 đạo ma pháp trận từ từ hình thành, một vòng xung quanh hắn, theo một quy luật nhất định, một bộ lại một bộ, giống như lôi kéo lẫn nhau, trôi nổi trên không trung, lẳng lặng quay bên cạnh Dịch Vân. Có thể trong nháy mắt tạo ra 6 đạo ma pháp trận, mặc dù hao phí ma lực quá nhiều, nhưng biến phức tạp thành đơn giản, lấy phương thức hữu hiệu nhất vận dụng ma lực, ý niệm vừa khởi, ma trận liền thành, minh độc cũng không hề khuyết đại, đúng là ma khí cao cấp nhất. Bố trí ma pháp trận cần 2 điều kiện, một là cần đầy đủ ma lực cung ứng, 2 là có thể hiểu rõ nguyên lý ma pháp. Trong nháy mắt vừa rồi, trong đầu Dịch Vân cùng lúc hiện lên mấy trăm đạo khắc ấn ma văn, hắn đem từng đạo tổ hợp lại thành 6 đạo hoàn chỉnh ma pháp trận đồ. Lúc này hắn mới dùng viên châu ma khí thuấn phát ra, linh châu có thể làm chính là điều phối sử dụng ma lực trong quá trình thi triển ra. Từ đầu đến cuối, phải tùy người sử dụng tổ hợp ma văn khắc ấn, khiến cho nó trở thành hoàn chỉnh ma pháp trận. Giai đoạn này khó nhất, cần đối với mỗi một phần cấu trúc ma pháp trận tổ hợp, cùng với hiểu rõ nguyên lý mới có thể làm được. Được A Khắc Tây dạy qua, tất cả đều là ma pháp trận cao cấp nhất trên đại lục, còn có thần trận nhốt bối nhĩ lệ nhã, lại là thuộc về đỉnh cao nhất. Có các kinh nghiệm này, Dịch Vân đối với tạo thành ma pháp trận, cùng hiểu rõ bản chất cẩu ma pháp, đã sớm bỏ xa thực lực bản thân của hắn, tiến vào cảnh giới cao hơn. Nếu như hiện tại hắn có đầy đủ ma lực cung ứng, nói không chừng ngay cả tinh vực sơ cấp ma trận, hắn cũng có thể thi triển ra. Dưới tình huống điều kiện ưu thế như vậy, linh châu ma khí ở trên tay của hắn, có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, vượt qua xa so với Mễ Mễ Lộ có được ám linh thiên châu. Lúc này Mễ Mễ Lộ trở lại, Dịch Vân đưa qua một quyển trục, nói, đây là thư hàm đề cử ta viết, gia tộc ba nhị đốn của ngươi nếu có ý gia nhập Tư Đạt Đặc lãnh địa, hãy cầm lấy nó đi tìm Kiệt Nặc Tư tộc trưởng Cát Âu. Bất kể điều kiện gì, cũng sẽ cho các ngươi có được tốt nhất. Mễ Mễ Lộ ngẩn người, tại sao cho ta cái này? Dịch Vân cười nói, chúng ta cùng nhau đi vào Lạc Nhật Sơn Mạch, cùng nhau sống sót từ Lạc Nhật Sơn Mạch ra ngoài, trong đó hung hiểm vô số, cùng nhau gặp gỡ, cùng nhau vượt qua đã là chiến hữu, cũng là đồng bọn, chút tâm ý này không đáng kể chút nào. Mễ Mễ Lộ nghe vậy rất cảm động, cầm lấy. Cử động lần này của Dịch Vân cũng có chút tư tâm, di tích bên trong thời viễn cổ, minh độc vì Mễ Mễ Lộ củng cố bổn nguyên, làm cho tư chất tu luyện của nàng tăng lên rất nhiều, chỉ cần không phải lười biếng, cơ hồ có thể xác định ngày sau Mễ Mễ Lộ có thể tấn nhập tinh vực lĩnh vực. Gia tộc Ba Nhị Đốn là một gia tộc thương nhân, chỉ là một tiểu gia tộc không quyền không địa vị, chỉ vì trong gia tộc bọn họ không có được cường giả ra mặt, tình hình sẽ được cải thiện trong tương lai, bởi vì có Mễ Mễ Lộ quật khởi, có một vị cường giả tinh vực, địa vị của gia tộc lập tức nhảy lên 3 cấp, lập tức tiến vào hàng ngũ thế gia của đế quốc, đến lúc đó Kỳ Vũ Vương thất nhất định sẽ mượn hơi, các đại thế gia tranh nhau mà kết minh. Dịch Vân chỉ là làm sớm một bước, mang gia tộc Ba Nhị Đốn đưa đến lãnh địa Tư Đạt Đặc. Có một câu nói dệt hoa trên gấm, còn một câu là đưa than trong ngày tuyết rơi. Cái trước gọi là cầu cạnh, cái sau lại là nâng đỡ. Hai việc khác nhau, giống như trời cùng đất. Có một ngày, gia tộc Ba Nhị Đốn sẽ trở thành đồng minh trung thành nhất, giống như Kiệt Nặc Tư gia tộc hiện nay. Môn La đứng một bên bĩu môi, đối với ánh mắt của Dịch Vân rất là xem thường, thầm nói, muốn cô nàng này dựa vào ngươi, cần gì phiền toái như vậy, trực tiếp đẩy ngã, tạo ra em bé không phải là xong rồi, việc gì khó khăn như vậy a? Đối với cái chủ ý này, Môn La vẫn chưa hề bỏ qua. Liếc Môn La một cái, lại đưa cho Mễ Mễ Lộ một cái quyển trục. Dịch Vân nói, mới vừa rồi là đưa cho gia tộc Ba Nhị Đốn, còn cái này là lễ vật cho ngươi. Mễ Mễ Lộ tò mò mở ra, vừa nhìn liền ngây dại. Đây là là pháp môn tu luyện của cường giả ám hắc hệ tinh vực a. Mễ Mễ Lộ kinh hô, cái quyển trục này là do chính tay Bối Lợi Mỗ viết ra, ghi lại từ tinh vực cấp trở xuống, đối với yếu quyết tu luyện ám hắc hệ ma pháp, tất cả nội dung bên trong, Dịch Vân đều đã nhìn qua. Ma pháp, ma trận, mấu chốt tu luyện, mật pháp hắc ám, huyền ảo tinh vực. Ngay cả bí quyết Dịch Vân có thể trong nháy mắt phóng ra ma pháp cũng viết ở trong đó. Vẻn vẹn một cái quyển trục này, một khi lộ ra bên ngoài, ở một trong các đại thành, nhất định sẽ khiến cho cường giả từ tinh vực cấp trở xuống, các đại gia tộc, các thế lực lớn cùng các ma pháp tu giả tranh đoạt. Xứng đáng cái tên là Bảo Điển, một lời liền đưa cho Mễ Mễ Lộ. Ban đầu, Bối Lợi Mỗ cho là lúc sinh thời không thể từ trong ngụy thần trận thoát ra, tự cho rằng mình sẽ chết, đem tất cả tu luyện tâm đắc của hắn giao cho Dịch Vân, muốn hắn giúp mình tìm ra được truyền nhân hắc ám hệ, làm cho ám hắc hệ ma pháp có thể truyền thừa xuống.